Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Phi Dạ vừa tiến đến, Triệu Ma Ma liền phi thường thức thời mà đem bát súp đặt ở bên trên bàn con thấp. Bên cạnh giường nhỏ, yên lặng lui ra ngoài. Hàn Vân Tịch tưởng rằng sẽ không gặp Long Phi Dạ. Hắn ít nhất phải đi ngủ một ngày một đêm. Ai biết, hắn lại tới. Mặc dù Hàn Vân Tịch rất muốn để cho Long Phi Dạ cầm bát súp đỏ uống, cũng cho hắn bồi bổ thân thể và gân cốt, nhưng thấy ánh mắt Long Phi Dạ rơi vào chén súp ở trước, nàng vội vàng cầm bát súp bưng tới, một hơi thở không ngừng, uống hết sạch. Nàng hóa ra là sợ bị Long Phi Dạ trêu đùa. Lúc này, Tiểu Đông còn vùi đầu ở bên trên xà ngang. Nó sở dĩ dọn ổ nằm ở phía trên cả ngày, không vì cái gì khác, chính bởi vì nơi này có đồ ăn ngon. Tuy không ăn được, nhưng ngửi một cái mùi thơm của cháo gà cũng là một sự hưởng thụ. Tiểu Đông nhìn thấy phản ứng Vân Tịch ma ma, trong bụng không ngừng vô cùng khinh bỉ. Vân Tịch ma ma thích Long Đại Đại, vậy cũng là ngoài miệng nói thích, trong lòng cũng thích, nhưng lại không thể hiện thích trong hành động. Chính là một con quỷ nhát gan, để con chuột nó khinh. Ăn ở như nào đây y tịch thỏ? Đông Đông, y, con ca phải chuột nhá. Là độc thú có một ca hai nhá. Gru, Vin, ok la, cắn ta cái chết ngoéo lấy ai edit. Đông Đông, à ừ, nhỉ, con đùa thuy. Long Đại Đại ngoài miệng chưa nói qua thích Vân Tịch ma ma, trong lòng hắn liền đoán không ra, nhưng nhìn trong hành động của hắn, nhất định là thích Vân Tịch ma ma. Tiểu Đông tin chắc, thể hiện trong hành động mới là thích thật sự. Long Phi Dạ đem phản ứng của Hàn Vân Tịch để ở trong mắt, khóe miệng xẹt qua một vệt, ngay cả chính hắn đều không phát hiện ra khóe miệng có độ cong. Hắn ngồi xuống ở bên giường. Điện hạ, chàng có chuyện? Hàn Vân Tịch buồn bực hỏi. Từng có thời gian, lời như vậy là Long Phi Dạ hỏi nàng. Khi nàng đi tìm hắn, không có chuyện thì không thể tới sao? Long Phi Dạ bị hỏi khó, hắn không được tự nhiên, hò nhẹ mấy tiếng, nhàn nhạt nói, nàng đã tốt hơn một chút sao? Cơ bản không việc gì, ngày mai là có thể đem mỹ nhân huyết rót vào trong mê điệp mộng thử một chút. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, không gấp, trước tiên sẽ nuôi thật tốt. Long Phi Dạ lại một lần nữa nhấn mạnh. Hàn Vân Tịch cười thầm, nàng len lén bỏ giải độc vào hệ thống để nghiên cứu, hắn cũng sẽ không biết. Điện hạ, cổ thất sát có thể tìm được Di Thiên Hồng Liên cùng Gấu Xuyên. Hàn Vân Tịch nhớ tới chuyện này. Di Thiên Hồng Liên cùng Gấu Xuyên thật lòng không phải dược liệu bình thường, là thứ quý giá trong những dược liệu quý giá. Ước hẹn đến 15 tháng sau gặp mặt. Nếu thứ hắn muốn tìm mà còn không thấy, thì người khác cũng tìm không ra. Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, ta vốn là còn dự định hỏi Mộc Linh Nhi một câu, nếu như không phải là bởi vì ách bà bà không rõ tin tức, không rõ sống chết, Hàn Vân Tịch đã sớm đi tìm Mộc Linh Nhi tìm dược. Mi độc này có thể là do Mộc Anh Đông hạ độc. Mộc Linh Nhi tuy là nữ nhi hiểu rõ Mộc Anh Đông nhất, nhưng đối với tất cả mọi việc cũng không thể biết. Cho nên, dù cho nàng ta có toa thuốc giải mi độc, nàng ta cũng không nghĩ tới việc muốn đem ách bà bà cứu ra ngoài. Long Phi Dạ trần chờ chốc lát, thử dò xét nói, sợ là tìm dược cũng vô dụng. Hàn Vân Tịch thở dài một hơi, đầu mối này dứt khoát phải tìm Mộc Anh Đông mới biết được. Thật ra thì vị Bạch Y công tử ảnh tộc cũng có thể biết được cái gì đó, nhưng xem cách Bạch Y công tử trả lời trong hai lần gặp nàng, Hàn Vân Tịch còn chưa ôm hy vọng. Nàng không thích mong mà không được, hỏi mà không được, mong mà không được, hỏi mà không ngừng. Chính mình sẽ không phải là người khống chế quyền chủ động, từ đầu đến cuối sẽ bị người khác chế trụ. Nàng chờ đánh rắn động cỏ. Long Phi Dạ nhàn nhạt nói. Ý hắn, Hàn Vân Tịch biết, Mộc Anh Đông nhốt ách bà bà, rất giống như dùng ách bà bà làm mồi nhử. Đang chờ cái gì? Bây giờ Mộc Anh Đông đối với tình huống của bọn họ còn chưa biết rõ ràng, cũng có thể đang chờ bọn họ đi tìm hắn, hay là Mộc Anh Đông cũng đang điều tra Hàn Vân Tịch. Theo tình huống này, tìm đến Mộc Anh Đông trước, hỏi hắn về bí mật của Thiên Tâm là cách làm ngu xuẩn nhất. Điện hạ, nếu như ách bà thật sự không còn sống, vậy phải làm thế nào cho phải? Hàn Vân Tịch vô cùng bất đắc dĩ. Long Phi Dạ yên lặng rất lâu, mới hỏi, Hàn Vân Tịch, chuyện thân thế nàng, rất trọng yếu sao? Không trọng yếu, không có chút nào trọng yếu. Lời này, Hàn Vân Tịch trả lời ở trong lòng. Nàng không phải chân chính Hàn gia tiểu thư. Thân thế Hàn gia tiểu thư cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Bất đắc dĩ, Hàn Vân Tịch không thể nói cho Long Phi Dạ nhiều như vậy. Đây là bí mật của nàng, và cũng của Hàn Vân Tịch thật sự. Mẹ ta khó sinh mà chết. Chuyện này vô cùng kỳ quặc. Nếu như năm đó là có người muốn mưu hại mẹ ta, vì sao hết lần này tới lần khác lưu ta lại? Thiên Tâm chính là Mộc Tâm. Phụ thân ta có biết sự tồn tại của ta hay không? Có đang tìm ta hay không? Có cùng Mộc Anh Đông tiếp xúc hay không? Hàn Vân Tịch nói rất nghiêm túc. Nếu quả thật có hung thủ, ngay cả phụ nữ có thai cũng không buông tha. Nhất định là phải có thâm cừu đại hận. Nhưng vừa có thâm cừu đại hận, lại bỏ qua cho nàng, bỏ qua một mạng cho Hàn Thị. Điều này rất kỳ quặc. Lưu lại mạng sống của nàng, sợ là sẽ có nguyên nhân sâu xa. Còn nữa, ảnh tộc công tử kia, Hàn Vân Tịch cũng không biết nói thế nào. Mặc dù Bạch Y công tử đã nói rõ cứu hắn, giúp nàng, đều là độc thú, nhưng nàng có cảm giác không phải vậy. Đó là một loại bảo vệ bán mạng. Chần chờ chốc lát, Hàn Vân Tịch lại nói, điện hạ, nếu ta là thật sự là trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc, vậy có phải đã chỉ ra rằng phụ thân ta là người của Tây Tần hoàng tộc? Vị Bạch Y công tử có thể nhận biết cha ta. Những thứ này, đối với Hàn Vân Tịch, nói không trọng yếu thì là không trọng yếu, nhưng là nói trọng yếu thì lại trọng yếu. Mặc dù nàng không phải chân chính Hàn gia tiểu thư, nhưng hiện tại, nàng thừa kế thân phận Hàn gia tiểu thư. Những chuyện này có liên quan với nàng. Nàng có thể không để ý tới bí mật thân thế, nhưng nếu người khác biết được thân thế bí mật của nàng, chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Thân phận trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc, hiển hách như thế, bao nhiêu người muốn có cái thân phận này. Còn nữa, phụ thân nàng, nếu quả thật vẫn còn sống, có muốn phục quốc hay không? Người của ảnh tộc cũng xuất hiện, quý tộc khác sẽ thế nào đây? Trẻ mồ côi hoàng tộc, là kiêu ngạo, cũng là nặng nề, trên lưng gánh vác rất nhiều. Cừu hận quá nặng, nhất định không thể tiêu xái. Hàn Vân Tịch không thích nhất là loại thân phận này. Những lời này của Hàn Vân Tịch là đang trả lời vấn đề của Long Phi Dạ sao? Hắn nhàn nhạt nói, lại nhìn thêm xem Mộc Anh Đông cùng vị Bạch Y công tử có động tĩnh gì. Hàn Vân Tịch gật đầu một cái. Đầu mối về ách bà, nếu như không thể tìm trở lại, cũng chỉ có thể bình tĩnh quan sát kỳ biến. Nàng nghĩ, nếu như nàng bất hạnh, thật sự là trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc, như vậy, một ngày nào đó, ắt tự sẽ có người tìm tới cửa. Hai người trò chuyện một chút, bất chi bất giác trời đã tối. Triệu ma ma đưa tới bữa ăn khuya. Thật may, lần này không phải là canh gà mẹ, mà là đồ ngọt thanh đạm Hàn Vân Tịch thích nhất. Tô Tiểu Ngọc đi theo sau lưng Triệu ma ma, phi thường an tĩnh, không có tiến lên trước phục vụ, không khỏi không thừa nhận. Nàng sợ hãi Long Phi Dạ, đứng trước mặt hắn lâu cũng sẽ chột dạ. Nếu không phải Triệu ma ma sai nàng hỗ trợ bưng đồ ngọt, nàng mới không lên đây. Cho đến sau khi xuống lầu, Tô Tiểu Ngọc mới thấp giọng, bát quái, Triệu ma ma, trễ như vậy, điện hạ muốn ngủ lại sao? Triệu ma ma lắc đầu một cái. Người chủ nhân này, ai cũng không đoán ra. Có lẽ, Tần Vương Điện Hạ thật sự lưu lại. Có lẽ, hắn chờ một hồi, lại đi ra cửa. Triệu ma ma, Tần Vương Điện Hạ thế nào cho tới bây giờ không lâm hạnh Vương Phi nương nương nhỉ? Tô Tiểu Ngọc cố làm ngây thơ hỏi. Làm sao ngươi biết là không? Triệu ma ma không vui hỏi. Điện Hạ cũng chỉ ngủ lại đây một lần. Một lần đó nhất định không? Từ sớm thật sớm bọn họ đã thức dậy. Tô Tiểu Ngọc nghiêm túc nói. Hào môn quý tộc, hoàng thân quốc thích, thê thiếp thành đoàn là sự tình không thể bình thường hơn được. Cho nên, trung viện trong gia trạch rất nhiều. Nhất gia chi chủ đều có một sân độc lập. Sẽ không cố định ở cùng người đàn bà nào. Chỉ có thể đi tới trung viện của các thê thiếp ngủ lại. Cái này giống như đạo lý hoàng đế cưng chiều phi tần hậu cung. Theo lý, Hàn Vân Tịch ở tần vương phủ cũng nên có một viện riêng. Nàng một mực ở tại trong sân phù dung của Long Phi dạ. Thật ra đã là rất đặc biệt. Triệu ma ma mất hứng. Ngươi là một tiểu nha đầu tỳ nữ. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Còn chẳng phải là ta lo nghĩ thay vương phi nương nương sao? Tô Tiểu Ngọc ủy khuất nói. Nhanh đi làm việc, chuẩn bị lá trà ngày mai phải dùng. Điểm tâm bánh ngọt cũng phải chuẩn bị xong. Triệu ma ma thúc giục. Tô Tiểu Ngọc lập tức chống đối. Vương phi nương nương đang bồi dưỡng thân thể. Sáng mai sẽ không dậy sớm pha trà. Vạn nhất điện hạ ngủ lại đây. Điện hạ không uống sao? Triệu ma ma chịu nhẫn nhịn. Hỏi, một số thời khắc cảm thấy Tiểu Ngọc Nhi rất thông minh. Có một số thời khắc lại cảm thấy nàng ngốc giống như heo. Ngọc Nhi minh bạch, lập tức đi ngay. Tô Tiểu Ngọc liền vội vàng đến trong sân chuẩn bị. Trong sân, cạnh bàn trà, mấy ngày trước để thêm một tiểu hỏa lò. Chính là lò lửa nàng ta đã nói lúc trước. Tô Tiểu Ngọc rất nhanh thì đem đồ vật cũng chuẩn bị xong. Cũng không dám có động tay chân gì. Tô Tiểu Ngọc không ngốc đến mức ở trước mặt Long Phi dạ tái máy tay chân. Càng không ngốc đến mức lưu lại chứng cứ. Nàng ngẩng đầu, nhìn hướng lầu các, trong bụng cười lạnh. Tần Vương Điện Hạ, nếu ngươi lâm hạnh Hàn Vân Tịch, có lẽ còn có thể miễn cho nàng ta một trận tai ương ra thịt. Mặc dù nàng sợ hãi Long Phi dạ, nhưng dù là nam nhân mạnh hơn nữa, đã bị vùi lấp trong giao hoa. N. Vân Vũ cũng sẽ buông lỏng phòng bị. Nàng tất nhiên có gan dám đi rình coi. Tô Tiểu Ngọc loại này nha. Chỉ tiếc, nàng ta chờ cũng bằng không. Đêm đen, Long Phi dạ đứng dậy. Vẫn như cũ thay Hàn Vân Tịch dịch tốt chăn nệm. Nàng nên đi ngủ. Điện hạ cũng sớm đi nghỉ ngơi. Hàn Vân Tịch nhìn ra được hắn đang mệt mỏi. Long Phi dạ gật đầu một cái. Cũng không nhiều lời. Cứ như vậy đi. Hàn Vân Tịch rõ ràng chưa từng trông đợi cái gì. Nhưng sau khi nhìn hắn đóng cửa lại, trong bụng đúng là có nhiều lạc lõng. Long Phi dạ đi không bao lâu. Nàng liền kêu Triệu ma ma đến. Từ mai, chuẩn bị cháo gà cho ta cũng chuẩn bị cho điện hạ một phần. Phải, Triệu ma ma mừng rỡ. Nếu nàng bưng qua, Tần Vương Điện Hạ cơ bản sẽ không uống. Nhưng có những lời này của Vương Phi nương nương. Nàng liền có thể thêm dầu thêm mỡ đủ các loại để khuyên điện hạ. Hôm sau, Hàn Vân Tịch vẫn được Triệu ma ma hầu hạ. Dĩ nhiên, nàng đã có thể đến thư phòng. Chẳng qua là hệ thống giải độc vừa mới khôi phục. Nàng không dám có động tác mạnh. Tạm thời đem mỹ nhân huyết cùng mê điệp mộng cũng gác lại ở một bên. Ngày thứ ba, Hàn Vân Tịch muốn ra ngoài. Đi tới Bách Lý Quân Phủ nhìn Bách Lý Minh Hương một chút. Ai biết, Long Phi dạ không để cho nàng ra ngoài. Vô luận nàng nói thế nào, Long Phi dạ cũng không để cho nàng đi. Hàn Vân Tịch một mực đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng. Long Phi dạ lại sớm hạ lệnh cho Triệu ma ma, không cho nàng ra ngoài. Hàn Vân Tịch buồn rầu, thân thể ta đã không việc gì. Chàng đang giam lỏng ta. Ít nhất, nàng phải tu dưỡng một tháng. Long Phi dạ lạnh lùng nói. Chàng tìm cô Bắc Nguyệt tới nhìn một chút. Ta thật không có chuyện gì. Ở trong nhà quá lâu. Ngược lại sẽ làm ra bệnh. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Long Phi dạ không suy nghĩ nhiều. Trả lời là cô Bắc Nguyệt nói. Nàng phải ở nhà tu dưỡng một tháng. Hàn Vân Tịch khóc không ra nước mắt. Lúc này, Triệu ma ma lại vội vã tới. Điện hạ, có khách cầu kiến. Có khách cầu kiến, có thể tới Tần Vương Phủ cầu kiến, nhất định không phải người bình thường. Bởi vì mọi người đều biết, Tần Vương Điện Hạ căn bản là không tiếp khách. Triệu ma ma vừa tới bẩm, vậy người này cũng không đơn giản. Hàn Vân Tịch chính suy đoán, ai ngờ, người nọ là tìm nàng, không phải là tìm Long Phi dạ. Triệu ma ma nói, Điện Hạ, là Bách Lý Quân Phủ. Minh Hương tiểu thư, muốn cầu kiến Vương Phi nương nương. Cách chương.